Bữa ăn trưa không một lời. Sau đó anh ngồi trong bóng râm ngoài vườn để làm phần việc của hai ngày theo như anh thông báo trước khi uống cà phê. Không, tối nay anh không vào thị trấn. Có lẽ mai cũng chẳng chơi bài bóc cơ. Rồi anh đi lên lầu. Vài ngày trước bàn chân anh nằm trên bàn chân tôi, giờ đây một cái liếc nhìn cũng không có. Gần giờ ăn tối, anh trở xuống uống nước. Tôi sẽ nhớ tất cả những điều này, thưa Signora B. Anh nói, mái tóc lấp lánh sau khi tắm vào chiều muộn, nét mặt của ngôi sao ngời ngời. Mẹ tôi mỉm cười, La Movie Star rất được hoan nghênh anytime. Rồi anh đi bộ một chốc như thường lệ với Vimini để giúp cô bé tìm con tắc kè hoa. Tôi không bao giờ hiểu nổi hai người họ nhìn ra điều gì ở nhau, nhưng có cảm giác là nó tự nhiên và ngẫu hứng hơn nhiều so với bất cứ gì anh và tôi sẽ chia. Nửa giờ sau, họ về, Vimini đã bóc vỏ một cây vả và bị mẹ nó bảo đi rửa tay trước khi ăn tối. Lúc ăn tối không lời nào, sau bữa tối anh biến mất lên lầu. Tôi chắc mẩm là tới chừng 10 giờ anh sẽ chuồn ra vào thị trấn, nhưng tôi thấy ánh sáng hắt ra từ đoạn cuối bao lơn của anh. Rải sáng màu cam xin ra phía chiếu nghỉ cạnh cửa phòng tôi, thi thoảng tôi lại nghe tiếng anh di chuyển. Tôi quyết định gọi một người bạn để hỏi xem cậu ấy có vào thị trấn không. Mẹ cậu ta bảo cậu ta đã đi rồi, và đúng, rất có thể là tới cùng nơi đó. Tôi gọi một đứa khác, cậu ta cũng đã đi rồi. Cha tôi hỏi, sao con không gọi con bé Maria? Tôi đang tránh mặt nó sao? Không phải tránh mặt, nhưng nàng lúc nào cũng có vẻ nhiều rắc rối, chứ còn gì nữa. Ông nói thêm, khi tôi gọi, nàng bảo rằng tối nay nàng không đi đâu cả. Giọng nàng lạnh nhạt, u ám. Anh gọi để xin lỗi em, nghe nói anh bị bệnh. Không có gì, tôi đáp. Tôi có thể tới đón nàng bằng xe đạp, rồi hai đứa sẽ đạp xe vào B. Nàng bảo sẽ đi cùng. Cha mẹ tôi đang xem TV lúc tôi bước ra khỏi nhà. Tôi nghe tiếng chân mình trên lối sỏi. Tôi chẳng ngại tiếng động, vì nó bầu bạn cùng tôi. Tôi nghĩ anh cũng sẽ nghe thấy. Maria gặp tôi trong vườn. Nàng ngồi trên cái ghế cũ bằng sắt uốn, hai chân sõi ra trước, gót chạm đất. Nàng mặc cái áo khoác len. Anh bắt em đợi lâu quá, nàng nói. Hai đứa rời nhà nàng bằng lối tắt dốc hơn, nhưng dẫn tới thị trấn rất nhanh. Ánh sáng và âm thanh nhộn nhịp của cuộc sống về đêm từ quảng trường tràn ra cả những gõ phố kế cận. Có một nhà hàng thường hay đặt những chiếc bàn gỗ bé xíu trên vỉa hè khi hết cả chỗ cho đám khách quen trên quảng trường. Lúc vào quảng trường, sự nhộn nhịp huyên náo khiến trong lòng tôi dâng đầy cái cảm giác quen thuộc, lo lắng, bất thỏa đáng. Maria sẽ gặp phải bạn bè, những người khác rồi sẽ chọc ghẹo. Ngay cả chuyện ở bên nàng cũng thách thức tôi cách này hay cách khác. Tôi không thích bị thách thức. Thay vì ngồi cùng với những người quen ở bàn trong quán ăn, hai đứa đứng xếp hàng để mua kem. Nàng cũng bảo tôi mua thuốc lá nữa. Tôi cầm kem ốc quế. Hai đứa bắt đầu dạo thong thả qua quảng trường đông đúc, đi thẳng dọc theo một con phố, rồi một con phố nữa, rồi lại một con phố nữa. Tôi thích ánh đá cuội lấp lánh trong bóng tối, giống như cách nàng và tôi thả bước một cách lười nhác, tay dắt xe đạp đi qua thị trấn, lắng nghe tiếng TV vặn nhỏ lên, lẻn ra từ đằng sau những cánh cửa sổ mở. Hiệu sách vẫn còn mở, thế là tôi hỏi nàng có phiền nếu ghé vào chăng? Không, nàng không phiền, nàng sẽ vào cùng tôi. Hai đứa gá xe đạp vào tường, sau tấm rèm tràng hạt là căn phòng múc meo vương khói thuốc. Đây đó những gạch tàn đầy ứ. Ông chủ hiệu tính đóng cửa sớm, nhưng bản tứ tấu của Schubert hãy còn vang, và có một cặp chừng hai mươi mấy là du khách đang lật xem vài quyển sách trong góc sách tiếng Anh, có lẽ đang tìm một tiểu thuyết mang âm hưởng địa phương. Thật là khác với buổi sáng nọ, chẳng có bóng người nào, chỉ có ánh mặt trời chói lóa cùng mùi cà phê mới ngập tràn hiệu sách. Maria nhìn qua vai tôi trong khi tôi cầm lấy một quyển thơ trên bàn rồi bắt đầu đọc một bài. Tôi sắp sang trang thì Thi Năng bảo còn chưa đọc xong. Tôi thích thế này. Nhìn thấy cặp đôi bên cạnh sắp mua một tiểu thuyết dịch từ tiếng Ý, tôi cắt ngang cuộc chuyện trò của họ, khuyên đừng mua, quyển này hay hơn nhiều, rất nhiều. Bối cảnh ở Sicily không phải vùng này, nhưng chắc đây là cuốn tiểu thuyết Ý hay nhất được viết ra trong thế kỷ này. Bọn tôi xem phim rồi, cô gái nói, có hay như Cavino không chứ? Tôi nhún vai, Maria vẫn còn hứng thú với bài thơ đó, đang đọc lại lần nữa. Cavino làm sao mà so được, hào nhoáng mà rỗng ruột, nhưng tôi chỉ là một đứa nhóc thôi, tôi biết chứ. Có hai thanh niên khác mặc áo khoác thể thao mùa hè sành điệu, không cà vạt, đang bàn luận văn chương với chủ hiệu sách. Cả ba đều đang hút thuốc. Trên bàn cạnh quầy thu tiền có một mớ ly rượu vang gần như cạn, và cạnh đó là một chai bọc tô lớn. Tôi để ý thấy mấy người khách du lịch đang cầm ly đã cạn, rõ ràng là họ được mời rượu trong buổi tiệc ra mắt sách. Chủ hiệu sách nhìn sang chúng tôi, cái liếc mắt lặt lẽ, tỏ ý cáo lỗi vì đường đột và hỏi xem hai đứa tôi có muốn nhấm chút bọc tô chăng. Tôi nhìn Maria rồi nhún vai đáp lại, tức là nàng dường như không muốn. Chủ hiệu sách vẫn im lặng, chỉ vào cái chai rồi lắc đầu kiểu như không ưng bụng, tỏ ý bỏ phí cái chai rượu bọc tô ngon thế này tối nay thật là uổng. Vậy sao không giúp ông ta uống cạn trước khi đóng cửa hiệu? Rốt cuộc tôi chấp nhận, Maria cũng vậy. Theo phép lịch sự, tôi hỏi tối nay ra mắt quyển sách nào. Một người đàn ông khác mà tôi chưa thấy, bởi ông đã đọc gì đó trong kẹt tường, nêu tên quyển sách Selamour, Nếu Tình Yêu. Nó hay không? Tôi hỏi. Đồ bỏ đi thôi, ông ta trả lời. Tôi biết mà, tôi biết nó chứ ai. Tôi ghen tị với ông. Tôi ghen tị với ông về chuyện đọc sách, về tiệc ra mắt sách, về bạn bè và những kẻ ái mộ đến từ quanh đây để chúc mừng ông trong cái hiệu sách nho nhỏ, cạnh cái quảng trường nho nhỏ, trong cái thị trấn cũng nho nhỏ của chúng tôi. Họ đã để lại hơn 50 cái ly cạn đằng sau. Tôi ghen tị với ông cái đặc quyền hạ mình. Ông ký tặng tôi một quyển nhé. Con Pierre Sir rất vui lòng, ông đáp. Rồi trước khi chủ hiệu sách kịp chìa ra một cây bút nỉ, tác giả đã rút ra cây Balikan của ông. Tôi không chắc quyển sách này là dành cho anh, nhưng... Ông bỏ lửng để câu nói trượt vào thinh lặng, với thái độ pha lẫn giữa cực kỳ khiêm nhường và một tí khoa trương kiểu cách được diễn dịch ra là anh yêu cầu tôi ký tên. Và tôi quá là vui sướng được đóng vai của thi sĩ chứ danh mà hai ta đều biết rằng tôi không phải. Tôi quyết định mua một quyển cho Maria nữa và nài nỉ ông ta ký tặng nàng. Ông thuận ý thêm vào một hình loằng ngoằng bất tận gì đó cạnh tên ông. Tôi cũng không nghĩ rằng nó là dành cho cô, nhưng... Rồi một lần nữa tôi bảo ông chủ hiệu sách ghi thanh toán bằng tên cha tôi. Lúc hai đứa đứng gần quầy thu tiền, nhìn ông chủ hiệu mải mê bao từng quyển sách lại bằng giấy bóng vàng, sau cột một dải ruy băng, rồi trên ruy băng là cái nhãn dính màu bạc của cửa hiệu, tôi rụt rè lại gần nàng. Rồi có lẽ đơn giản là vì nàng đứng đó đã quá gần bên tôi, hôn vào sau tai nàng. Hình như nàng rùng mình nhưng không cử động. Tôi hôn nàng lần nữa rồi lấy lại được bình tĩnh. Tôi thầm thì, có sao không? Đâu có sao, nàng thì thầm đáp lại. Ra ngoài nàng không kiềm chế được nữa, tại sao anh muốn mua quyển sách này cho em? Trong một thoáng tôi cứ tưởng nàng sắp hỏi tại sao tôi hôn nàng. Bache mi andava, bởi vì anh muốn như thế. Ừ, nhưng tại sao anh mua nó cho em? Tại sao mua cho em một cuốn sách? Anh không hiểu sao em hỏi vậy. Tên ngốc nào cũng hiểu được tại sao em hỏi, nhưng anh thì không. Phải rồi, anh vẫn chưa hiểu. Anh đúng là hết thuốc chữa. Tôi nhìn chằm chằm vào nàng, hoàn toàn bất ngờ thấy những run rẩy vì cơn giận và phật ý trong giọng nàng. Anh mà không nói, em sẽ tưởng tượng ra đủ chuyện, rồi em sẽ thấy kinh khủng. Em đúng là ngốc, đưa anh điếu thuốc đi. Đâu phải tôi không dò được ý nàng nói gì, nhưng chẳng ngờ mình không tin nổi nàng nhìn thấu tôi rõ đến vậy. Có lẽ tôi không muốn tin điều nàng ám chỉ vì sợ phải cắt nghĩa hành vi mua sách, có phải tôi đã cố ý không thành thật? Liệu tôi có thể tiếp tục diễn giải sai điều nàng nói mà không cảm thấy hoàn toàn gian dối? Rồi tôi đạt được một sự thấu thị. Có lẽ tôi đã phớt lờ từng tín hiệu một từ nàng có chủ ý để đẩy nàng đến chỗ thổ lộ. Tức là tôi đã dùng sự ngượng nghịu cũng như bất lực của mình như một chiến lược. Chỉ khi đó, một ý nghĩ nảy bật ra khiến tôi ngạc nhiên. Có phải Oliver đã và đang làm điều tương tự với tôi? Tức là lúc nào cũng cố ý phớt lờ tôi để thu hút tôi lại gần. Có phải đây là điều anh ám chỉ lúc nói rằng đã nhìn thấu hết nỗ lực của tôi nhằm phớt lờ anh? Hai đứa rời hiệu sách, châm hai điếu thuốc. Một phút sau khi nghe tiếng kim loại rầm rập, chủ hiệu đang hạ cửa kéo. Anh thích đọc như vậy sao? Nàng hỏi trong khi chúng tôi đi nhận nha trong bóng tối về phía quảng trường. Tôi nhìn nàng cứ như nàng vừa hỏi tôi có yêu âm nhạc hay không, hay bánh mì, bơ muối, hay trái cây chín mọng vào hè. Đừng hiểu lầm em, nàng nói, em cũng thích đọc nhưng không kể với ai cả. Rốt cuộc mình cũng gặp người nói sự thật, tôi nghĩ. Tôi hỏi nàng sao lại không kể với ai. Em chẳng biết, đây là cách nàng trì hoãn hoặc rào đón trước khi trả lời. Người đọc là người giấu giếm. Họ giấu con người thật, mà đã giấu thì họ không phải lúc nào cũng thích con người thật của mình. Em có giấu con người thật không? Thi thoảng, anh có không? Anh ấy à, cũng có. Và rồi hoàn toàn không phải bốc đồng, tôi thấy mình đang nghĩ tới một câu hỏi mà trong trường hợp khác tôi sẽ chẳng bao giờ dám hỏi. Em có giấu anh không? Không, không giấu anh. Có lẽ à? Một chút. Như là gì? Anh biết chính xác như là gì mà. Sao em lại nói vậy? Sao ấy à? Bởi em nghĩ anh có thể làm em tổn thương, mà em thì không muốn bị tổn thương. Rồi nàng nghiền ngẫm một lúc. Không hẳn là anh có ý làm hại ai, nhưng anh thì hay đổi ý lắm, hay trốn tránh, nên chẳng ai biết tìm anh ở đâu cả. Anh làm em sợ. Cả hai đang bước đi chậm rãi đến nỗi khi dừng xe lại, không ai nhận ra. Tôi nhoài sang hôn nhẹ lên môi nàng. Nàng đẩy chiếc xe tới dựa vào cửa một tiệm đã đóng, rồi dựa vào tường nói, hôn em lại đi. Bật chống xe, tôi dựng nó giữa lối đi, rồi khi bên cạnh nhau, tôi áp hai bàn tay vào mặt nàng, gần lại nàng, bắt đầu hôn, tay tôi dưới áo nàng, tay nàng luồn vào tóc tôi. Tôi thích sự đơn giản, thật thà của nàng trong từng từ từng chữ nàng nói với tôi đêm đó, thẳng thắn, đầy tình người, không kìm nén, và cái cách hông nàng đáp lại tôi mà không ức chế hay cường điệu, như thể giữa cặp môi và hông ở nàng là mối liên kết tức thời không ngừng biến đổi vậy. Nụ hôn môi không phải là khúc dạo đầu cho sự tiếp xúc toàn phần. Bản thân nó đã là sự tiếp xúc toàn phần. Chẳng có gì ngăn cách giữa thân thể hai đứa trừ lớp quần áo, nên tôi không ngạc nhiên khi nàng chen bàn tay vào giữa, rồi xuống dưới, vào trong quần tôi rồi nói, c'est dur, dur, anh cứng quá. Và chính sự thẳng thắn, tự nhiên, không giới hạn của nàng lại khiến tôi càng cương cứng thêm nữa. Tôi muốn nhìn sâu thẳm vào trong mắt nàng, trong khi nàng nắm tay tôi. Nói với nàng tôi muốn hôn nàng từ lâu rồi. Nói gì đó để chứng tỏ rằng con người đã đến nhà rồi đưa nàng đi không còn là cậu nhóc lạnh lùng, vô hồn nữa. Nhưng nàng cắt ngang, Basiami, Ancora, hôn em lần nữa đi. Tôi hôn nàng lần nữa, nhưng tâm trí lại vụt nghĩ về Gò Vẽ. Tôi có nên đề nghị chỗ đó? Hai đứa sẽ phải đạp xe 5 phút nữa. Nếu đi theo con đường tắt của nàng, chạy thẳng qua rừng ô liu, tôi biết hai đứa sẽ chạm mặt các cặp tình nhân khác quanh vùng. Nếu không thì bãi biển, tôi từng dùng chỗ đó. Ai cũng vậy. Tôi có thể mời về phòng mình, ở nhà sẽ chẳng ai hay biết, mà có biết chuyện cũng chẳng quan tâm. Một hình ảnh vụt qua trong đầu tôi, nàng và tôi cùng ngồi trong vườn mỗi sáng. Sau bữa điểm tâm, nàng mặc bikini, cứ giục tôi xuống lầu để đi bơi với nàng. Matimi voa veramente băng nặng. Anh thích em thật chứ? Nàng hỏi, sao bỗng dưng lại hỏi thế? Hay có phải vì ánh mắt tổn thương? Cần vỗ về đã ám vào từng bước chân hai đứa từ khi rời khỏi hiệu sách. Tôi không hiểu nổi làm sao sự bạo dạn cùng nỗi u sầu, làm sao mà anh cứng quá và anh thích em thật chứ, lại có thể gắn với nhau khăng khít tới vậy. Tôi cũng không lường được làm sao một người có vẻ rất dễ tổn thương, ngần ngại và háo hức thổ lộ biết bao điều bất an về bản thân mình lại có thể cùng lúc đó thọc tay vào quần tôi một cách táo bạo, rồi nắm lấy cái ấy của tôi mà bóp chặt. Trong khi hôn nhau say đắm và tay chúng tôi đi lạc khắp trên thân thể nhau, tôi lại thấy mình soạn ra lời nhắn mà tôi quyết tâm luồn vào khe cửa phòng anh đêm đó. Không chịu nổi im lặng nữa, tôi cần nói với anh. Đến lúc sẵn sàng luồn mẩu tin dưới khe cửa phòng anh, trời đã bình minh. Maria và tôi làm tình ở một chỗ vắng ngoài bãi biển. Chỗ đó có biệt danh là Hồ Cá, nơi mớ bao cao su trong đêm sẽ tụ lại rồi bập bềnh dưới những hòn đá, như bọn cá hồi quy cố hương bị kẹt lại trong vũng nước. Hôm đó hai đứa định còn gặp nhau nữa. Bấy giờ, lúc trên đường về nhà, tôi thích mùi hương nàng trên thân thể, trên tay mình. Tôi sẽ không làm gì cả để giữ nguyên. Tôi sẽ giữ như vậy đến lúc chúng tôi gặp nhau vào buổi tối. Một phần trong tôi vẫn đang đắm mình trong cơn sóng dửng dưng mới nổi lên, gần như là chán ghét đối với Oliver. Nó vừa khiến tôi vui dạ, vừa chứng tỏ rốt cuộc tôi là con người thoát nắng thoát mưa thế nào. Có lẽ anh đã cảm giác được rằng điều tôi muốn ở anh chỉ là được ngủ với anh rồi chấm dứt, cho nên theo bản năng anh đã quyết định không liên can gì với tôi nữa. Mới vài đêm trước, tôi còn nghĩ rằng mình bị thúc giục mạnh mẽ muốn giữ thân thể anh trong tôi. Suýt nữa tôi đã nhảy ra khỏi giường mà sang phòng tìm anh. Giờ đây ý nghĩ đó chẳng mảy may khiến tôi hứng thú. Có lẽ cả chuyện với Oliver chỉ là cơn động cỡn kỳ đại thử, và nó qua rồi. Ngược lại, tôi chỉ cần ngửi mùi hương Maria trên tay mình, và tôi yêu sự nữ tính ở mọi phụ nữ. Tôi biết cảm giác ấy sẽ không bền, và như với mọi kẻ nghiện, thật dễ thề thốt bỏ tật ngay sau một cơn phê. Rồi chưa đầy một giờ sau, Oliver học tốc trở lại với tôi, rồi lại ngồi trên giường với anh, giơ lòng bàn tay ra mà nói: "Đây, ngửi đi." Rồi nhìn anh hít bàn tay mình, cầm nó thật nhẹ nhàng bằng cả hai tay anh. Rồi tôi đưa ngón giữa lên môi anh, rồi đột nhiên đẩy nó vào trong miệng anh. Tôi xé một tờ giấy trong cuốn vở đi học: "Xin đừng tránh né tôi." Xong tôi sửa: "Xin đừng tránh né tôi chết mất." Lại sửa thành: "Anh im lặng là giết tôi đấy." Gì mà giữ thân vậy, không chịu nổi khi nghĩ là anh ghét tôi. Thảm thiết quá, thôi bớt sứt mướt đi, nhưng vẫn giữ kiểu nói chết chóc sáo mòn. Tôi sẽ chết ngay khi biết anh ghét tôi. Vào phút cuối tôi trở lại nguyên bản, không chịu nổi sự im lặng, tôi cần nói với anh. Tôi gấp tờ giấy kẻ hàng, rồi nhét nó dưới cửa phòng anh, ngầm hiểu rằng hành động này tự như xây ra vượt qua dòng sông Rubicon, không thối lui được nữa. Iacta Eliis, lời Caesar đã nói, phóng lao phải theo lao. Tôi thấy vui khi nghĩ rằng động từ ném, Iax, trong tiếng Latin có cùng gốc với động từ xuất tinh. Vừa nghĩ đến đây, tôi nhận ra thứ mình muốn mang đến cho anh không chỉ là mùi của nàng trên ngón tay mình, mà còn là dấu vết tinh dịch đã khô đi. Mười lăm phút sau, tôi bị giằng xé bởi hai tình cảm đối nghịch nhau: nuối tiếc vì đã gửi thông điệp, và nuối tiếc vì thông điệp đó chẳng có chút mỉa mai nào. Lúc ăn sáng, anh xuất hiện sau khi chạy bộ, chẳng thèm ngẩng đầu lên, hỏi mỗi câu là đêm trước tôi có vui không, ám chỉ việc tôi vào giường rất trễ, mất ngủ, tạm. tôi trả lời mù mờ hết sức có thể. Đây cũng là cách tỏ ý rằng tôi nói vậy là để tóm gọn một bản báo cáo rất dài. Vậy thì chắc là mệt nhỉ? Cha tôi trích vào một câu mỉa mai. Hay là dạo này con cũng chơi poker? Con đâu chơi poker. Cha tôi và Oliver liếc nhau, thần sắc nghiêm trọng. Rồi hai người bắt đầu bàn công việc trong ngày. Thế là tôi mất anh thêm một ngày khổ ải nữa. Lúc trở lên lầu lấy sách, tôi thấy mảnh giấy tập kẽ ngang trên bàn. Hẳn anh đã đi của cửa bao lơn vào phòng tôi, đặt nó ở chỗ tôi thấy. Nếu bây giờ tôi đọc thì hỏng cả ngày mất, nhưng nếu tôi trì hoãn đọc nó, cả ngày sẽ thành ra vô nghĩa. Và tôi chẳng thể nghĩ tới gì khác. Chắc là anh ném trả lại tôi mà chẳng viết gì thêm. Như để nói, tôi thấy cái này dưới sàn, chắc là của cậu, sau nhé, hoặc là cọc cằn hơn, không hồi đáp. Trưởng thành đi chứ, nửa đêm tôi gặp cậu. Đó là những gì anh thêm vào dưới dòng của tôi. Anh đã đặt nó trước bữa điểm tâm, vài phút sau tôi mới nhận ra, nhưng trong lòng vừa nôn nóng, vừa mất hết can đảm. Tôi có muốn điều này chăng? Khi mà có người trao cho tôi gì đó, và thực sự có gì được trao không? Và nếu tôi muốn hay không muốn nó đi nữa, làm thế nào sống được tới nửa đêm đây? Còn chưa tới 10 giờ sáng, còn 14 tiếng nữa. Lần sau cùng tôi chờ lâu đến vậy là chờ sổ liên lạc. Hay một ngày thứ bảy 2 năm về trước, một đứa con gái hứa là sẽ cùng đi xem phim, mà tôi không chắc chắn là cô ả nhớ hay quên cái hẹn. Nửa ngày chơi cuộc đời mình bị treo. Tôi quá ghét đợi chờ và phụ thuộc vào ý thích bất chợt của kẻ khác. Có nên đáp lại lời nhắn của anh? Lẽ nào lại đi trả lời một câu trả lời? Xem lại lời nhắn, có phải giọng điệu cố tình nhẹ nhàng không? Hay nó có vẻ là ý nghĩ muộn màng ngoáy vội chỉ vài phút sau khi chạy bộ và vài giây trước bữa điểm tâm? Tôi bắt đầu cái ý châm chọc tính ủy mị sướt mướt của mình. Theo sau là giọng tự tin, nói thẳng vào vấn đề gặp cậu lúc nửa đêm. Hai thứ ấy có phải là điềm lành? Và cái nào trong hai thứ rốt cuộc sẽ thắng thế? Là cú đập của châm biếm hay là câu vui nhộn? Tối nay mình hãy tới với nhau thử xem chuyện thế nào. Rồi chúng tôi sẽ nói chuyện, chỉ nói chuyện mà thôi. Đây là một mệnh lệnh hay là lời thuận lòng gặp tôi vào cái thời khắc hay được nói tới trong tiểu thuyết và vở kịch? Rồi giữa đêm chúng tôi sẽ gặp ở đâu? Liệu anh có rảnh chút nào trong ngày để nói tôi biết nơi đó? Hay bởi biết rằng tôi đã bực bội cả đêm nọ và cái dây gài chia cách hai gờ bao lơn giữa chúng tôi chỉ là đồ giả? Liệu anh có cho rằng một trong hai chúng tôi rút cuộc sẽ băng qua cái phòng tuyến Maginot vốn chưa từng ngâm được ai cả? Chú thích: Maginot Line, hệ thống phòng tuyến phức tạp Pháp xây dựng vào thập niên 1930 ở biên giới Đông Pháp nhằm ngăn chặn vĩnh viễn cuộc xâm lăng từ nước Đức, đặt tên theo bộ trưởng chiến tranh của Pháp thời đó là André Maginot. Theo sau sự kiện là các pháo đài hiện đại đã đứng vững trước sự tấn công của quân Đức trong Thế chiến thứ nhất. Tuy nhiên, người Đức đã tránh phòng tuyến này trong Thế chiến thứ hai, tấn công nước Pháp qua ngã Bỉ. Nghĩa bóng, một rào cản hoặc chiến lược tạo ra niềm tin mù quáng về sự an toàn. Hết chú thích. Và chuyện này sẽ ảnh hưởng thế nào tới việc đạp xe gần như nghi lễ của chúng tôi vào buổi sáng? Liệu giữa đêm có kéo theo đạp xe vào buổi sáng? Hay chúng tôi tiếp tục như trước, dù chẳng có gì thay đổi ngoại trừ chuyện giờ đây có một cái hẹn giữa đêm để trông chờ. Nếu bây giờ tình cờ gặp anh, liệu tôi có cười thật tươi với anh hay tiếp tục như trước và thay nụ cười tươi kia bằng ánh nhìn chằm chằm lạnh lùng, lén lút kiểu Mỹ? Trong số những điều tôi muốn cho anh thấy vào lần tới gặp anh, hãy còn thứ này nữa là lòng biết ơn. Người ta có thể bày tỏ lòng biết ơn mà không bị xem là ép buộc và độc đoán. Hay lòng biết ơn, dù cho có được kiềm chế thế nào, luôn mang theo một chút đường mật khiến cho mọi đam mê ở xứ địa Trung Hải không tránh khỏi tính chất ủy mị, cật cỡ. Không thể để yên mọi thứ, không thể xem nhẹ phải kêu la lên, phải tuyên bố, phải diễn thuyết. Nếu không nói gì thì anh sẽ nghĩ là mình hối hận vì đã nhắn. Nói bất cứ gì thì sẽ thành ra hỏng bét. Vậy làm sao? Chờ. Tôi biết ngay từ đầu, chỉ đợi thôi. Tôi sẽ làm việc cả sáng, đi bơi, có lẽ chơi quần vợt buổi chiều, gặp Maria, trở lại vào giữa đêm. Không, 11 rưỡi, tắm, không tắm. À, từ thân xác này sang thân xác khác. Chẳng phải anh cũng đang làm vậy sao? Từ thân xác này sang thân xác khác. Và rồi một cơn hoảng loạn chiếm lấy tôi. Liệu tối nay có phải là một cuộc nói chuyện để hóa giải cảm xúc kiểu như trong cách nói phấn chấn lên, vui vẻ lên, trưởng thành lên? Nhưng sao lại phải chờ đến giữa đêm? Ai đời lại chọn giờ đó để nói chuyện như vậy? Hay giữa đêm sẽ là giữa đêm như thế? Giữa đêm thì mặc gì đây? Ngày trôi qua như tôi đã lo sợ. Oliver tìm được cách lẻn đi mà không nói với tôi. Từ ngay sau bữa điểm tâm, mãi đến tận bữa trưa, anh ngồi ở chỗ thường lệ cạnh tôi. Vài lần tôi cố gợi chuyện vui vẻ, nhưng nhận thấy dịp này sắp thành chuỗi ngày đừng nói gì với nhau cả nữa của chúng tôi. Lúc cả hai cố làm rõ ràng, chúng tôi không còn giả vờ im lặng nữa. Sau bữa trưa tôi đi ngủ. Tôi nghe tiếng anh đi theo lên lầu rồi đóng cửa phòng anh. Sau đó tôi gọi Maria. Hai đứa gặp ở sân quần vợt. May là ở đó chẳng có ai nên yên tĩnh. Hai đứa chơi bóng nhiều giờ liền dưới ánh mặt trời thiêu đốt, điều cả hai cùng thích. Thi thoảng hai đứa ngồi trên băng ghế cũ trong bóng râm, nghe tiếng dế gáy. Dì Mafada mang nước giải khát rồi cảnh báo rằng dì quá già cho chuyện này rồi, rằng lần tới hai đứa muốn dùng gì thì tự đi mà phục vụ. Nhưng tụi con có nhờ vả gì làm gì đâu, tôi phản đối. Vậy lẽ ra cậu đừng nên uống. Thế là gì rề rà đi khỏi. Thắng thế. Hôm ấy cô bé Rimini vốn thích nhìn người ta chơi quần vợt lại không đến. Hẳn cô bé đã ở cạnh Oliver nơi họ ưa thích. Thời tiết tháng 8 thật tuyệt. Thị trấn im lìm hơn thường lệ vào những tuần cuối hè. Lúc ấy mọi người đã rời đi hưởng kỳ nghỉ và khách du lịch vãng lai cũng thường biến mất trước 7 giờ tối. Tôi thích những buổi chiều nhất, mùi hương thảo, cái nóng, lũ chim, bọt ve sầu, lá cây cỏ trông như cái lược, sự tĩnh mịch rơi xuống như mảnh khăn choàng vải lanh nhẹ rơi vào ngày nắng rực đến không ngờ. Tất cả những điều này đều tuyệt, nhưng còn thua cuộc thả bộ xuống bờ biển rồi trở lên lầu tắm tát. Tôi thích nhìn lên nhà mình từ sân quần vợt, thấy các bao lơn trống trải phơi ra trong ánh mặt trời, biết rằng từ bao lơn nào bạn cũng có thể bắt gặp mặt biển mênh mông. Đây là bao la của tôi, thế giới của tôi. Từ nơi tôi đang ngồi đây, tôi có thể nhìn quanh mình mà nói, đây là sân quần vợt của chúng tôi, kia là khu vườn, cây trái, nhà kho, nhà chính, và bên dưới kia là cây cầu tàu của chúng tôi. Mọi người và mọi thứ tôi mến thương đều ở đây. Gia đình tôi, nhạc cụ của tôi, sách của tôi, dì Mafada, Maria, Oliver. Buổi chiều ấy, lúc ngồi cùng Maria, tay đặt lên đùi và gối nàng, lòng tôi chợt nghĩ mình là một trong những kẻ diễm phúc nhất trên đời. Theo lời Oliver, không thể biết tất cả những điều tốt đẹp sẽ kéo dài bao lâu và ngày hay đêm sẽ diễn ra thế nào lại càng khó đoán. Mỗi phút giây đều như vô thường, mọi thứ có thể đột biến trong tích tắc. Nhưng ngồi đây, tôi biết mình đang trải nghiệm cái diễm phúc vừa phải của những người quá mê tín để mà nói rằng họ có thể đạt được mọi điều mơ ước. Nhưng vì quá thành kính nên chẳng biết những điều ấy có thể dễ dàng mất đi. Sau khi chơi quần vợt và ngay trước khi ra bãi biển, tôi đưa nàng lên lầu theo lối bao lơn vào phòng ngủ. Buổi chiều thì chẳng có ai qua đây. Tôi đóng cửa chớp, nhưng để cửa sổ mở, để ánh nắng dịu ban chiều vẽ bóng lam lên giường, lên tường, lên Maria. Hai đứa yêu nhau trong im lặng vô cùng, không ai nhắm mắt. Phần nào trong tôi muốn hai đứa bập nhau vào tường, hoặc nàng không kìm được một tiếng kêu, thế là Oliver sẽ biết được chuyện gì đang xảy ra bên kia bức tường. Tôi tưởng tượng ra anh đang ngủ, nghe tiếng lò xo giường tôi, rồi khổ sở. Lúc đi tới vòm, tôi lại thấy vui sướng khi thấy mình không quan tâm chuyện anh biết về hai đứa tôi hay không. Chỉ bởi tôi không quan tâm chuyện đêm nay anh không xuất hiện. Thậm chí tôi chẳng quan tâm anh, hay đôi vai anh, hay làn da trắng dưới bàn tay anh, lòng bàn chân anh, lòng bàn tay anh, phần dưới thân thể anh. Không quan tâm, tôi thà ở cạnh nàng đêm nay còn hơn chờ đợi anh, rồi nghe anh hùng biện về cái sự sùng kính nhạt phèo đối với thời khắc giữa đêm. Hồi sáng, lúc nhét mảnh giấy cho anh, tôi đang nghĩ gì không biết. Phần khác trong tôi biết rằng nếu đêm nay anh xuất hiện và tôi không thích sự khởi đầu của bất cứ thứ gì tôi có trong lòng mình, tôi vẫn sẽ làm tới cho đến nơi đến chốn. Bởi tốt nhất là tìm hiểu cho ra một lần và mãi mãi, còn hơn là mãi mãi đấu tranh với thân xác này suốt những ngày hè còn lại, hoặc có lẽ là cả cuộc đời. Tôi lạnh lùng ra quyết định, và nếu anh có hỏi, tôi sẽ nói, tôi không chắc mình muốn tiến tới trong chuyện này, nhưng tôi cần biết, mà với anh thì tốt hơn với bất kỳ ai khác. Tôi muốn biết thân thể anh, tôi muốn biết anh cảm nhận thế nào, tôi muốn biết anh, và thông qua đó là tôi. Maria rời đi ngay trước bữa tối, nàng đã hứa đi xem phim. Mấy đứa bạn nàng nói, sao tôi không đi cùng? Lúc nghe tên mấy đứa đó tôi nhăn nhó, tôi bảo, anh ở nhà tập thì hơn, em tưởng anh tập mỗi sáng, sáng nay anh bắt đầu trễ, nhớ không? Nàng hiểu ra ý ngầm của tôi và mỉm cười. Còn 3 tiếng nữa, chúng tôi đã im lặng với nhau cả buổi chiều. Thật buồn, nếu tôi không nhận được lời anh là sẽ nói chuyện sau, tôi chẳng biết cách gì để qua nổi một ngày thế này. Lúc ăn tối, khách khứa gồm một giáo sư kiêm nhiệm dạy nhạc và một cặp đồng tính nam quê Chicago cứ một mực nói thứ tiếng Ý tệ hại. Hai gã ngồi cạnh nhau, đối mặt với mẹ và tôi, một gã quyết định trích dẫn vài đoạn thơ của Pascoli. Dì Mafalda bắt gặp ánh mắt của tôi, thế là làm ra vẻ quạo cọ thường có thể khiến tôi bật cười. Cha tôi cảnh báo rằng không được vô phép khi có mặt các học giả từ Chicago. Tôi bảo mình sẽ mặc cái áo sơ mi tía của một người anh họ ở Uruguay cho. Cha tôi cười ngất, bảo tôi lớn rồi mà không chịu chấp nhận bản tính người khác. Nhưng ánh mắt ông lấp lánh khi cả hai xuất hiện cùng mặc áo màu tía. Họ bước ra khỏi hai bên chiếc taxi cùng lúc, mỗi người cầm một bó hoa trắng. Hẳn cha tôi cũng nhận ra được họ trông như phiên bản hoa lá bảnh trẻ của cặp song sinh Thompson và Thompson trong truyện Tintin. Tôi tự hỏi cuộc chung sống của họ như thế nào. Có vẻ lạ khi đến từng phút tới bữa tối, trong lòng nặng trĩu ý nghĩ rằng đêm nay tôi có nhiều tương đồng với cặp đôi truyện Tintin hơn là với cha mẹ tôi hay bất kỳ ai trên đời. Tôi nhìn họ và tự hỏi ai là top và ai là bottom, là người này hay người kia. Gần tới 11 giờ, tôi xin chiếu đi ngủ, chào cha mẹ tôi và khách khứa. Maria thì sao? Cha tôi hỏi, trong mắt ánh lên tia dí dỏm không lẫn vào đâu được. Ngày mai, tôi đáp. Tôi muốn ở một mình, tắm, một cuốn sách, có lẽ là một bài vào nhật ký. Giữ tập trung vào cái hẹn nửa đêm, nhưng giữ tâm trí tôi không nghĩ tới bất cứ gì về nó. Lúc lên cầu thang, tôi cố mường tượng mình đi xuống chính cái cầu thang này vào sáng mai. Nhưng khi ấy có thể tôi đã thành người khác. Liệu tôi có thích con người khác mà mình chưa biết đó? Và ai sẽ không muốn nói lời chào hay không muốn dính líu gì với tôi vì đã mang anh tới mức độ này? Hay tôi vẫn sẽ là cùng một con người đang bước lên cầu thang, không thay đổi chút gì và chẳng giải quyết được mối nghi ngờ nào trong lòng? Hoặc chả có gì xảy ra hết, anh có thể khước từ, và ngay cả khi không một ai biết chuyện tôi đã mời anh, tôi vẫn sẽ bị sỉ nhục. Mà sỉ nhục chẳng có lý do, anh sẽ biết, tôi sẽ biết. Chúng tôi xong với chuyện sỉ nhục rồi, sau biết bao tuần lễ đợi chờ, cứ đối mặt đi, van nài, hy vọng, rồi chuyển sang chống lại chính hy vọng. tôi tan nát cả rồi. Xong xuôi rồi thì làm sao về phòng để mà ngủ? Lẹn về phòng mi rồi vờ mở sách ra đọc để cho buồn ngủ à? Hoặc làm sao có thể ngủ lại khi đã mất Trinh? Đâu còn đường thối lui. Nhưng những gì tôi nghĩ bấy lâu nay sẽ hòa vào đời thật, không còn lơ lửng trong cái miền mơ hồ vĩnh cửu của tôi nữa. Cảm giác như một người bước vào tiệm xăm hình rồi nhìn lần cuối thật lâu vào một bên vai còn trống của mình. Có lên đúng giờ không? Đúng giờ, rồi nói hô hô, nửa đêm đã điểm. Không lâu sau tôi nghe tiếng trò chuyện của hai vị khách trong sân. Họ đứng bên ngoài, có lẽ đang chờ vị giáo sư kiêm nhiệm đưa về phòng. Vị kiêm nhiệm còn đang thư thả. Thế là cặp đôi trò chuyện bên ngoài, một người cười khúc khích. Đúng nửa đêm, phòng anh hoàn toàn tĩnh lặng. Có phải anh lại cho tôi leo cây? Như vậy thì quá lắm, tôi chưa nghe tiếng anh về. Vậy thì anh sẽ phải vào phòng tôi, hoặc tôi vẫn nên sang phòng anh. Đợi chờ thật là khổ sở. Tôi sẽ sang. Tôi bước ra bao lơn giây lát, hé nhìn về phía phòng anh. Tối đen, tôi vẫn sẽ gõ cửa. Hoặc tôi có thể chờ, hoặc không sang gì cả. Không sang nữa. Điều này bật ra trong trí tôi như thứ tôi muốn có nhất trên đời. Nó cứ níu kéo, dằn ép tôi thật dịu dàng ngay lúc này, giống như ai đó đã thì thầm một hai lần trong lúc tôi ngủ, nhưng bởi thấy tôi không thức dậy, rốt cuộc gõ vào vai tôi, rồi lúc này đang khuyến dụ tôi lắng nghe từng tiếng xúi dục trì hoãn gõ cửa sổ anh đêm nay. Ý nghĩ ấy ùa qua tôi như nước buông xuống trên cửa sổ, tiệm bán hoa như một lớp kem dịu mát sau khi ta tắm rồi dành cả ngày sưởi nắng. Yêu mặt trời nhưng yêu hương nhựa cây Pam Sam hơn. Giống như khi ta bị tê cứng, đầu tiên là ý nghĩ về những thái cực của ta, rồi thứ ấy xuyên qua toàn bộ thân thể, làm nảy ra đủ kiểu lý lẽ. Bắt đầu bằng lý lẽ ngớ ngẩn, giờ này trễ chàng quá rồi, cho tới những lý lẽ nghiêm chỉnh. Rồi mi còn mặt mũi nào gặp những người khác, mi còn mặt mũi nào đối diện với chính mình. Sao trước đây tôi không nghĩ điều này? Bởi tôi muốn từ từ thưởng thức nó nên để dành. Bởi tôi muốn những lời phản biện tự chúng bật ra, tôi không liên quan gì đến việc chịu gọi chúng để khỏi bị oán trách. Đừng vậy, Elio, đừng vậy, là giọng của ông tôi. Tôi được đặt tên theo tên ông, và ông đang nói với tôi từ trên chính chiếc giường nơi ông đã vượt qua một ranh giới của kinh khiếp hơn nhiều ranh giới giữa phòng tôi và phòng Oliver. Quay lại đi, ai mà biết con sẽ tìm được gì khi vào căn phòng đó. Không phải là khám phá bổ ích gì, mà là nỗi tuyệt vọng u ám khi sự tỉnh ngộ mang đến hổ thẹn tràn ngập lòng con. Năm tháng đang quan sát con, từng ngôi sao con thấy đêm nay đều đã biết nỗi khổ tâm trong con. Tiền nhân của con tụ họp lại đây và chẳng có gì để nói hoặc trao gửi. Nông Thác Ra, đừng đi vào đó. Nhưng tôi thích nỗi sợ hãi, nếu đúng đó là sợ hãi, và họ, tổ tiên của tôi không biết điều này. Tôi thích cái mặt khuất của sợ hãi, giống như lớp len mịn nhất dưới bụng của con cừu sần sùi nhất. Tôi thích sự táo bạo đang đẩy tôi lên phía trước, nó khiến tôi nổi hứng, bởi bản thân nó sinh ra từ đam mê. Cậu dừng lại là giết tôi đấy, hay là anh dừng lại thì tôi chết mất. Mỗi lần tôi nghe những lời này, tôi không cưỡng lại được. Tôi gõ nhẹ lên lớp cửa kính, tim tôi đập điên dại. Tôi không sợ gì hết. Vậy thì hốt hoảng làm chi? Tại sao? Bởi vì mọi thứ đều khiến tôi run rẩy. Vì cả hai, nỗi sợ và khát khao đang lập lờ nước đôi với chúng. Với tôi thậm chí không phân biệt nổi ước muốn anh ra mở cửa và hy vọng anh sẽ cho tôi leo cây. Nhưng tôi vừa gõ lên lớp cửa kính thì nghe gì đó cựa quậy bên trong, giống như ai đó đang tìm dép. Rồi tôi nhận ra ánh đèn yếu ớt đi ra. Tôi nhớ là đã mua cây đèn ngủ này ở Oxford với cha vào một buổi tối đầu xuân. Khi phòng khách sạn quá tối, cha đã xuống lầu rồi trở lên, nói là người ta bảo có một cửa hiệu bán đèn ngủ gần đó mở suốt đêm. Chờ đây nhé, cha trở lại ngay. Nhưng tôi nói là sẽ đi cùng ông. Tôi mặc áo mưa ngoài, chính bộ pyjama tôi đang mặc đêm nay. Cậu tới tôi mừng quá, anh nói. Tôi nghe tiếng cậu đi lại trong phòng, cứ tưởng là cậu đổi ý, chuẩn bị đi ngủ mất rồi. Tôi mà đổi ý à? Tất nhiên, tôi tới chứ. Thật lạ khi thấy anh vòng vo, ngượng nghịu thế này. Tôi đã mong đợi một trận những lời châm chích, bởi thế tôi căng thẳng, nhưng tôi lại được chào đón bằng lời quanh co, giống như ai đó xin lỗi vì không có thì giờ để mua bánh quy hoặc trà chiều ngon hơn vậy. Tôi bước vào chính căn phòng ngủ của mình, ngay lập tức ngạc nhiên vì mùi hương mà tôi không thể gọi tên, bởi nó là sự kết hợp của quá nhiều thứ. Thế rồi tôi nhận ra cái khăn tắm cuộn lại nhét dưới cửa phòng. Anh đã ngồi trên giường, cái gạt tàn đầy một nửa trên cái gối bên phải. Vào đi, anh nói, rồi đóng cửa sổ mái lại. Hẳn tôi đã đứng đực ra đó, vô hồn và ngây dại. Hai chúng tôi đang nói thì thầm, một dấu hiệu tốt, tôi không biết là anh hút thuốc. Thi thoảng, anh tới giường, ngồi ngay chính giữa. Tôi không biết nói gì khác, tôi lẩm bẩm, tôi căng thẳng quá. Tôi cũng vậy, tôi căng hơn anh. Anh gượng cười để xóa dịu đi sự ngượng ngùng giữa hai người, rồi đưa tôi điếu thuốc quấn cần sa. Thế là tôi có việc để làm. Tôi nhớ mình đã suýt ôm anh ngoài bao lơn, nhưng tự hiềm lại được, vì cho rằng cái ôm sau những lúc lạnh lùng giữa chúng tôi cả ngày trời là không thích hợp. Chỉ bởi vì ai đó nói rằng sẽ gặp mình nửa đêm, không có nghĩa là tự động phải ôm lấy anh ta, khi cả hai chẳng tay bắt mặt mừng gì cả tuần lễ rồi. Tôi nhớ là đã nghĩ vậy trước khi gõ cửa. Ôm, không ôm, ôm. Giờ đây tôi đang ở trong phòng, anh đang ngồi trên giường, xếp bằng. Anh trông nhỏ người hơn, trẻ hơn. Tôi thì đang đứng thừa thãi ở cuối giường, không biết làm gì với đôi tay. Hẳn anh thấy tay tôi loay hoay áp tay vào hông, rồi sọc vào túi, rồi lại áp bên hông. Dáng vẻ tôi tệ hại, tôi nghĩ đã vậy còn thêm cái ôm, chưa thành mà tôi đã kìm nén. Và cứ hy vọng là anh chưa nhận ra, cảm giác mình như đứa trẻ một mình lần đầu với giáo viên trong phòng hội đồng. Nào, ngồi đi. Ý anh là ngồi vào ghế hay ngồi vào giường? Ngập ngừng, tôi rón lại giường, ngồi đối mặt với anh, xếp bằng giống anh. Như thể đây là giao thức đồng thuận giữa đàn ông với nhau khi gặp nhau lúc giữa đêm. Tôi không để cho đầu gối chúng tôi chạm nhau, bởi vì anh sẽ phiền nếu đầu gối chạm nhau, cũng như anh sẽ phiền nếu ôm, cũng như anh sẽ phiền tôi đặt tay vào đụng quần anh khi muốn thổ lộ rằng tôi muốn ở lại lâu hơn bên gò vẽ hôm nọ. Chúng tôi chưa kịp phóng đại khoảng cách giữa chúng tôi có cảm giác như bị làn nước trượt xuống trên cửa kính hiệu hoa quét đi, sạch sẽ mọi ngượng ngùng và kềm chế. Căng thẳng hay không căng thẳng, tôi không còn quan trọng chuyện chất vấn mỗi một xung động của mình nữa. Nếu tôi ngu ngốc, cứ để tôi ngu ngốc. Nếu tôi chạm vào gối anh thì tôi sẽ chạm vào gối anh. Nếu tôi muốn ôm, tôi sẽ ôm. Tôi cần dựa vào điểm nào đó. Thế nên tôi nhích lại đầu giường, tựa lưng vào ốp đầu giường cạnh anh. Tôi nhìn chiếc giường, bây giờ thì nhìn nó được rõ. Đây là nơi tôi qua bao đêm mơ mộng thời khắc như thế này. Bây giờ tôi đang ở đây. Vài tuần nữa tôi sẽ trở lại chính trên chiếc giường này. Tôi sẽ bật lên cái đèn ngủ Oxford rồi nhớ lại lúc đứng ngoài bao lơn, lúc nghe được tiếng sột soạt của đôi chân anh tìm dép. Tôi tự hỏi liệu mình có buồn rầu khi hồi tưởng chăng, hay xấu hổ, hay dửng dưng. Hy vọng là vậy. Cậu ổn chứ? Anh hỏi. Tôi ổn.